Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 970, Thập Toàn Ma Binh. Ba càng, giống, thần cấm nhẫn bên trong, truyền tới gầm lên giận dữ, một cái quỷ dị ma binh, từ thần cấm nhẫn bên trong chậm rãi đưa ra ngoài, mà ma khí ngưng tụ thành khí chủ. Cũng là giờ khắc này, tăng vọt gấp đôi, ầm vang, màn trời phía trên, tinh bầu trời vang lên đại sét đánh, trời quang trong nháy mắt bị ám hại mai thay thế. Thiên khung ở ngoài, phảng phất có một cái khổng lồ vô cùng đồ vật, thông qua này nói ma khí trụ đen đè ép xuống. Giống, giờ phút này, ma binh hoàn toàn từ thần cấm nhẫn bên trong chui ra. Phát ra một tiếng gào thét, mũi đao thoáng cái nhắm ngay Dương Tranh, tựa hồ là đem Dương Tranh xem như nó mục tiêu, muốn đem Dương Tranh diệt sát. Ta khiến ngươi xuất thế, ngươi lại muốn chạm ta, quả nhiên, ngươi không phải cái thứ tốt. Dương Tranh gặp thập toàn ma binh nhắm ngay bản thân, cười nói, Tranh, thập toàn ma binh động, mũi đao nhắm ngay Dương Tranh ngực. Trực tiếp đã đâm tới. A, Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, bắt tương đương ở thập toàn ma binh mũi nhọn, thoáng cái liền đem thập toàn ma binh nắm giữ trong tay bên trong. Thập toàn ma binh ý đồ xoay tròn mũi nhọn, muốn tránh thoát Dương Tranh, bất quá căn bản không chuyển động được nữa. Giờ phút này bị Dương Tranh chộp vào trong tay, thập toàn ma binh không cách nào nhúc nhích mảy may. Nó, căn bản không đả thương được Dương Tranh. Qua hới, Dương Tranh quát to một tiếng, mũi đao nhất chuyển, tiếp theo vẫy một cái, đại nhẹ buông tay lại một chảo, đã bắt tương đương ở thập toàn ma binh chui đao. Tranh, thập toàn ma binh, điên cuồng chấn động, hiển nhiên không muốn bị Dương Tranh trưởng khống. Bất quá, vẫn là vô dụng, nó vẫn là tránh thoát không. Đao là hảo đao, liền là quá ma tính. Dương Tranh cười một tiếng, bỗng nhiên biến sắc một biến, trên thân khí tức cũng theo đó một biến, một cỗ bạo ngược khí mãnh liệt mà ra, đồng thời đưa tay bên trong thập toàn ma binh hướng về phía dưới khổng lồ ma vực một chỉ. Oanh, một đạo vô hình ma khí liền quét sạch mà xuống, tức khắc toàn bộ ma vực bên trong dị động liên tục. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn công kích ma vực? Đình chỉ công kích, nếu không chúng ta đại yêu liền là liều mạng, cũng muốn đem ngươi chém giết. Dừng tay, trong nháy mắt, liền đã có tính toán đau đầu yêu từ ma vực bên trong bay ra. Từng cái đều là bộ dáng nhân loại, đối yêu tộc tới nói, hóa hình là cực kỳ cảnh giới cao thâm. Cái này mấy đầu đại yêu tu vi đều không phải bình thường. Bất quá giờ phút này, bọn họ đều là trao mày. Kỳ thật trước đó cũng đã chú ý tới Dương Tranh. Chỉ bất quá Dương Tranh quá mức mạnh mẽ, mà còn giúp đỡ giết một mực chèn ép bọn họ ma đế, cho nên không có ra tới. Giờ phút này, Dương Tranh thế mà dùng này đem ma binh chỉ ma vực, đối ma vực động thủ. Những cái này đại yêu mới không thể không ra tới. Cái kia người, cây đao kia, đều quá kinh khủng. Chỉ nhìn một chút, liền cảm giác nguyên thần run rẩy. Yên tâm, vật này vừa xuất thế, ta chỉ là thử chút đao. Dương Tranh cười cười, đem thập toàn ma binh đưa ngang trước người. Giờ phút này thập toàn ma binh đã không tại điên cuồng chấn động, phản mới bắt đầu phối hợp cái khác tới. Tựa hồ vật này cũng biết, Dương Tranh trong cơ thể nắm giữ ma loại, nếu có thể đem Dương Tranh mê hoặc, khiến Dương Tranh hoàn toàn rơi vào ma đạo, như vậy khiến nguyên tổ thiên ma chân thân hàng lâm, liền sẽ là cực kỳ chuyện dễ dàng. Giờ phút này, thập toàn ma binh, muốn mê hoặc Dương Tranh, liên tục thả ra hắn lực lượng, cùng Dương Tranh trong cơ thể ma loại dung hợp, cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh Dương Tranh trong cơ thể ma loại. Nhưng mà Bình Linh cũng không biết, Dương Tranh trong nguyên thần có ngũ đế long ấn, có hỗn độn chung, chỉ cần có cái này hai kiện thần khí trấn áp nguyên thần, liền là nguyên tổ thiên ma hoàn chỉnh nguyên thần xâm lấn Dương Tranh đầu óc, cũng không cách nào dao động Dương Tranh nguyên thần. Nó hiện tại làm ra, chú định sẽ thất bại, liền là đem thập toàn ma binh tất cả lực lượng truyền cho Dương Tranh trong cơ thể ma loại, cũng vẻn vẹn là giúp Dương Tranh tăng trưởng lực lượng. Giống màn trời phía trên phát sinh dị biến, này nguyên bản trầm thấp thiên khung bị áp đến thấp hơn, một chương to lớn ma kiểm xuất hiện ở màn trời phía trên. Dương Tranh nhanh thu hồi thập toàn ma binh, lại chơi tiếp, nguyên tổ thiên ma liền muốn tránh thoát huyền mạng. Hàng lâm nhân gian, tiểu thí hài kinh hô một tiếng, nguyên tổ thiên ma, lại là nguyên tổ thiên ma, diệt thế ma đầu. Này mấy cái đại yêu giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. So trước đó Dương Tranh xuất thủ càng thêm kinh khủng, làm là đại yêu, không thể nào không biết thần binh đại lục thiên khung ở ngoài phong ấn nguyên tổ thiên ma, bọn họ thậm chí so nhân tộc rõ ràng hơn. Đầu kia thiên ma đáng sợ, nếu để cho nguyên tổ thiên ma hàng lâm thần binh đại lục, toàn bộ thần binh đại lục đều sẽ bị hủy rơi. Không chỉ có là bọn họ, tại to lớn ma kiểm xuất hiện ở màn trời trên một chớp mắt kia, toàn bộ thần binh đại lục sinh linh cũng vì đó chấn kinh. Giống như lần trước, Sivu bí mật quật nhất chiến lúc, huyền lưới rách nát, nguyên tổ thiên ma từ thiên ngoại đè ép xuống một dạng. Thiên ma hàng thế, thiên ma hàng thế a, tà đế bệ hạ, thiên ma hàng thế, phản thiên đế cảnh bên trong, đại tế ti hưng phấn không thôi, cao giọng hô nói, hắn còn dáng bất thế. Cảnh tượng kỳ dị như vậy bất quá là thập toàn ma binh bị Dương Tranh dung luyện ra tới thôi. Huyền thiên tà đế cười khẽ một tiếng, lại tiếp tục tưới hoa. Phảng phất nguyên tổ thiên ma thật hàng lâm nhân gian, hắn cũng hào không quan tâm một dạng. A, đại tế ti sững sờ, lộ ra vẻ không dám tin. Dương Tranh, thập toàn ma binh, Dương Tranh chẳng lẽ mới là thập toàn ma binh chủ? Đáng tiếc, huyền thiên tà đế căn bản lười nhác để ý tới hắn. Một bên khác, Nam Cung phủ, thiên ma ma kiểm xuất hiện, nhất định là có tuyệt thế ma binh xuất thế. Dị tượng bực này, dùng này dị ma Ngưu Lang tu vi, còn không cách nào làm đến. Như thế, hẳn là thiên thần binh đối thủ lớn nhất. Thập toàn ma binh xuất thế. Thần toán tử nói nhỏ một tiếng. Thập toàn ma binh, thập toàn ma binh, thập toàn ma binh, Đông Phương Hùng, Thiết Tâm cùng Vấn Thiên đều là sắc mặt một biến. Đặc biệt là Vấn Thiên, hắn phía sau Thiên Tinh giờ phút này càng là dị động, phảng phất là phải dẫn hắn đi tìm tới thập toàn ma binh chủ, quyết tử chiến một trận một dạng. Ma Châu không phải đều bị Dương Lang được không? Lúc này vui vẻ em bé mở miệng, Hỏa Phượng Hoàng, Bắc Minh Tuyết, Phạn Thiên Đế Cơ cũng đều một gật đầu một cái. Xác thực, Ma Châu đều bị Dương Tranh đoạt được. Dùng Dương Tranh tu vi, liền là huyền thiên tà đế cũng không cách nào từ trong tay hắn cướp đi Ma Châu. Như thế, thập toàn ma binh hiện tại hẳn là liền là Dương Tranh trong tay. Thần toán tử trầm ngâm một phen, gật đầu, a, này Dương Tranh có thể hay không cùng nguy hiểm? Bắc Minh Tuyết kinh hô một tiếng, hẳn là sẽ không, Dương Tranh thủ đoạn thần bí khó lường, nữ hoa ác niệm đều không cách nào mê hoặc hắn, thập toàn ma binh càng không có thể điều khiển hắn, chỉ có hắn điều khiển thập toàn ma binh. Chư vị yên tâm, chúng ta ở đây, an tâm chờ đợi liền là, thần toán tử nói, như thế, liền tốt, chư nữ nới lỏng một hơi, mà Vấn Thiên, thì là đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng lơ lửng tại Nam Cung phủ phía trên nữ hoa tinh cha. Phảng phất cảm ứng được thứ gì, này nữ hoa tinh cha bên trong, giống như là có đồ vật gì,